Kiếm đạo độc thần, chương 2980, huyết liên đan chi biến, góc truyện audio.com, thiếu chủ, ta tra được người nọ tên là Sở Mộ, suy đoán có thể thông qua vết nứt không gian đi vào thành tội diễn của chúng ta, hắn có thể là thiên tài của năm đại thành thị, lúc ban đầu là bị người khôi lỗi môn nhặt được chuẩn bị mang đi làm phân bón của hắc huyết tà liên. Âm dương nhị lão âm huyền trưởng lão dưới trướng hách liên tuyết y báo cáo kết quả điều tra. Thì ra khôi lỗi môn có hắc huyết tà liên. Hách liên tuyết y nghe xong liền lẩm bẩm, trước kia bọn họ không biết khôi lỗi môn có che giấu tà liên động, dù sao khôi lỗi môn cũng rất giữ bí mật, thứ hai bọn họ cũng không tận tâm dò xét cho nên không rõ ràng. Dù sao 10 thế lực lớn thành tội diễn đều có bí mật của mình, nếu tùy ý dò xét sẽ làm đối phương căm thù. Một khi trêu chọc nhiều người tức giận, cho dù thành chủ thành tội diễn thập phần cường đại cũng không thể đối mặt với nhiều người giận dữ. Đúng rồi, hiện tại 9 gốc hắc huyết tà liên đều bị hủy. Sở Mộ đạt được 24 hạt sen, do Đường Thiên Hào vận dụng nhân tình nhờ luyện chế cổ thánh huyết liên đan. Âm huyền trưởng lão nói ra, cổ thánh huyết liên đan, Hách Liên Tuyết y ngạc nhiên, thiếu chủ, đến lúc đó sẽ mang cổ thánh huyết liên đan tới. Âm huyền trưởng lão nói ra, dường như cho rằng cổ thánh huyết liên đan là thuộc về bọn họ. Thiếu chủ tu hành thánh khu chi đạo đã đạt tới lục cấp, tiếp tục tu luyện vài năm sẽ tăng lên thất cấp, cổ thánh huyết liên đan sẽ phát huy công dụng, thánh khu của thiếu chủ sẽ tiến thêm một bước. Dương Huyền, việc này giao cho ngươi làm, Hách Liên Tuyết y phân phó. Vâng, thiếu chủ, Dương Huyền trưởng lão đáp ứng. Sở dĩ không cho âm huyền trưởng lão đi xử lý việc này là vì âm huyền làm việc không từ thủ đoạn, nhưng Hách Liên Tuyết y cũng không muốn náo quá cương với Đường gia, bởi vậy cho Dương Huyền trưởng lão ra tay. Gia chủ, một vị tự xưng Dương Huyền trưởng lão cầu kiến. Trong Đường gia có một hộ vệ đi tới báo tin cho Đường Thiên Hào. Dương Huyền trưởng lão, sắc mặt Đường Thiên Hào thay đổi, đây là người mạnh nhất dưới trướng Hách Liên Tuyết y, tại sao ngươi này tới đây? Không biết vì sao, Đường Thiên Hào có cảm giác không tốt. Mời hắn vào, cho dù cảm giác không tốt nhưng Đường Thiên Hào không thể cự tuyệt. Ha ha, Dương Huyền bái kiến Đường gia chủ phong thái như trước a hát. Dương Huyền trưởng lão cười nói ha ha, Dương Huyền trưởng lão đến Đường gia, làm vẻ vang cho Đường gia của ta. Đường Thiên Hào cười nói ha ha. Hai người đều kích động hơn phân nửa là giả ra. Sau khi hàn huyên một phen, Đường Thiên Hào quyết định đi vào chính đề, bằng không cứ giả vờ kích động hưng phấn như vậy còn không biết phải nói tới khi nào. Dương Huyền trưởng lão chính là người mạnh nhất dưới trướng thiếu chủ, muốn phân ưu giải nạn cho thiếu chủ trong lúc cấp bách lại quang lâm hàn xá, chắc có lẽ có chuyện quan trọng gì đó. Đường Thiên Hào nói, vô sự không đăng điện tam bảo. Dương Huyền trưởng lão cười nói, chợt chắp tay. Chúc mừng Đường gia chủ, thiếu chủ nhà ta muốn bàn sinh ý của Đường gia. Đường Thiên Hào biến sắc, trong nội tâm bất an càng ngày càng mạnh. Không biết Dương Huyền trưởng lão giao dịch là, thần sắc Đường Thiên Hào có vài phần cẩn thận, tiếp qua không lâu chuyện luyện chế cổ thánh huyết liên đan thành công nha. Dương Huyền trưởng lão cười, góc truyện audio.com, nói, Đường Thiên Hào biến sắc, quả nhiên Dương Huyền tới đây không có hảo ý, dĩ nhiên là hướng về cổ thánh huyết liên đan. Đường gia chủ chắc cũng biết thiếu chủ nhà ta trừ tu luyện nguyên lực ra, cũng kiêm tu thánh khu chi đạo, hôm nay thánh khu đã đạt tới lục cấp hậu kỳ, tiếp qua vài năm sẽ đột phá thất cấp, đến lúc đó cần bảo vật hỗ trợ tu luyện, cổ thánh huyết liên đan xuất hiện rất kịp thời. Đầu tiên ta phải chúc mừng thiếu chủ, sau đó ta phải nói một tiếng có lỗi, bởi vì cổ thánh huyết liên đan thật sự không phải là vật của ta. Đường Thiên Hào nói ra. Ta biết rõ thiên tài Sở Mộ thỉnh Đường gia chủ hỗ trợ luyện chế, ta nghĩ nơi này là Đường gia chủ có lẽ có thể quyết định. Dương Huyền trưởng lão cười nói, nếu Đường gia chủ không thể quyết định, không bằng mời Sở Mộ đi ra, ta sẽ thương lượng với hắn. Đường Thiên Hào cau mày, không trực tiếp trả lời, Dương Huyền trưởng lão cũng không thúc giục, hắn mỉm cười nhìn Đường Thiên Hào. Dương Huyền trưởng lão chờ một lát, Đường Thiên Hào nói, quay người rời đi, hắn đi tới Thúy Trúc Viện. Đường gia chủ không cần sốt ruột. Dương Huyền trưởng lão mỉm cười vui vẻ, thoải mái nhàn nhã. Thiếu chủ Hách Liên Tuyết y nhìn chằm chằm vào cổ thánh huyết liên đan, cổ thánh huyết liên đan lại không phải vật của Đường gia, mà thuộc về Sở Mộ, nếu như cổ thánh huyết liên đan là thuộc về Đường gia, có lẽ vì sự phát triển của Đường gia, mặc dù Đường Thiên Hào không cam lòng, cũng sẽ đáp ứng Dương Huyền trưởng lão giao dịch, sự thật Đường Thiên Hào không có quyền lợi quyết định. Quyền quyết định trong tay Sở Mộ, bởi vậy Đường Thiên Hào mới quyết định tự đi tới Thúy Trúc Viên tìm Sở Mộ, cũng nói rõ tình huống. Việc tới mức này, Đường Thiên Hào đi tới Thúy Trúc Viên, cũng tìm kiếm Sở Mộ. Sở tiểu hữu, tình huống như thế này, Đường Thiên Hào không hàn huyên, trực tiếp nói. Dựa theo ý của ta, nếu như thiếu chủ khai ra điều kiện giao dịch không tệ, tiểu hữu cứ đáp ứng đi. Đường gia chủ ta sẽ đi gặp Dương Huyền. Sở Mộ cười nói, tốt tiểu hữu, nơi này là thành tội diễn, ngàn vạn không nên đối địch với thiếu chủ. Đường Thiên Hào cường điệu nói ra, Đường gia chủ, người mạnh nhất thành tội diễn là ai? Thực lực như thế nào? Sở Mộ lại hỏi, đệ nhất cường giả thành tội chính là thành chủ thành tội diễn, là kiếm thánh cấp Hạo Dương. Đường Thiên Hào nói, kiếm thánh cấp Hạo Dương A-Hát. Sở Mộ buông lỏng một hơi, nội tâm đã có quyết định. Người mạnh nhất năm đại thành thị chính là Thất Vương, cường giả tuyệt thế là người mạnh nhất thành tội diễn, chỉ là kiếm thánh cấp Hạo Dương, mặc dù hiện tại ta không phải đối thủ kiếm thánh cấp Hạo Dương nhưng cũng không cần sợ. Rất nhanh, Sở Mộ đi vào chính sảnh Đường gia với Đường Thiên Hào. Vị này chính là Sở Mộ, quả nhiên khí độ phi phàm. Dương Huyền trưởng lão cười nói, Dương Huyền trưởng lão khách khí, Sở Mộ nhàn nhạt nói ra. Sở tiểu hữu, có lẽ Đường gia chủ nói chuyện với ngươi rồi. Dương Huyền trưởng lão như cười mà không cười hỏi thăm, đúng thật có lỗi, cổ thánh huyết liên đan thật hữu dụng với ta. Cách chương.